Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 47, trốn. Masumoto Kiyonaga cũng không có thả lỏng cảnh giác. Đối với trước kia đột nhiên phát sinh nổ tung, cùng Yamaguchi Yuki vì bảo mệnh một loạt thao túng, hắn cũng là ý thức được một ít chuyện. Vì để tránh cho sau khi rời khỏi đây phát sinh không cần thiết bất ngờ, hắn lấy ra máy quay phim cùng bút ghi âm, hiện trường liền bắt đầu thẩm vấn. Người chống đỡ cái kia xã hội đen đội đầu mục là ai? Có bao nhiêu cái cứ điểm? Cộng có bao nhiêu người? Chấm ngoặc kép. Theo Masumoto Kiyonaga liên tiếp câu hỏi, Yamaguchi Yuki hầu như là hỏi gì đáp nấy. Bao quát có bao nhiêu người trong bóng tối cấp cho chống đỡ? Lại có bao nhiêu xã hội danh lưu tham dự qua? Ở đây cảnh sát hầu như mỗi cái sắc mặt nặng nề. Này sau lưng liên lụy sâu hầu như lan đến Tokyo 1/5 giới quý tộc. Mà Yamaguchi Yuki tình cảnh cũng xác thực tương đương nguy hiểm. Không biết có bao nhiêu người nghĩ để hắn chết. Tuy rằng trong đó có một ít người hắn nói không tỉ mỉ, không muốn nói thêm. Nhưng hắn dành cho những tin tức này đầy đủ cảnh sát đem cái này phạm tội đội toàn bộ bắt lấy quy án. Xác nhận video cùng ghi âm toàn bộ đều ghi lại đến rồi sau, hắn cẩn thận đem những này tính quyết định chứng cứ đặt ở trong quần áo nghiêng về trong túi tiền. Thu cẩn thận, sau đó dặn dò người đem hắn khảo lên. Không có để ý Yamaguchi phu nhân và hộ vệ của hắn nhóm phản ứng. Bọn cảnh sát đem Yamaguchi Yuki như là bắt tội phạm như thế mang ra gian nhà. Kamikawa-san nhìn thấy người đi ra nhất thời nhấc lên hứng thú. Từ kính trong ống nhìn thấy Yamaguchi Yuki bị cảnh sát khảo lên hai tay, để bảo vệ tư thế vây vào giữa. Này điều con dẹp rốt cục xa lưới. Kamikawa-san nhìn hắn một hồi, sau đó đưa mắt thả hướng về cái kia viên ẩn núp xạ thủ trên cây. Liền nhìn hắn có thể hay không sống mà đi ra cái nhà này. Trên cây, bưng súng ngắm nằm nhoài trên nhánh cây Asada thất thân thể hơi tê tê. Thời gian dài duy trì một cái tư thế làm cho huyết dịch tuần hoàn không khoái. Thân thể cứng ngắc, nhìn thấy người đi ra. Nàng nhất thời tập trung tinh thần. Xuyên thấu qua ống nhắm nhìn về phía bị cảnh sát vây vào giữa Yamaguchi Yuki. Vị trí của nàng so với trên đất bằng vị trí cao 2 tầng nhiều. Cho dù cảnh sát đem hắn vây vào giữa cũng không ảnh hưởng nàng đánh lén. Nàng cùng Yamaguchi Yuki thẳng tắp khoảng cách không vượt qua 200 số. Hơn nữa trung gian không có che chắn vật. Không cần tính toán quá nhiều đồ vật. Là thuộc về tất chúng trong phạm vi. Nàng tính toán Yamaguchi Yuki tốc độ di động. Nhắm vào Yamaguchi Yuki sắp đến phía trước. Ấn xuống cò súng. Một viên đạn như một trận gió xoáy từ nòng súng bắn ra. Cho dù súng ngắm càng thêm gắn ống hãm thanh, nhưng đạn ra khỏi nòng tiếng vang như cũ không nhỏ. Kinh bay trên cây chim cũng đã kinh động cách đó không xa bọn cảnh sát. Yamaguchi Yuki phản ứng không kịp nữa, liền như là chính mình va vào viên đạn như thế, bị một thương bạo đầu chết không thể chết lại. Mà bọn cảnh sát cũng cấp tốc phản ứng lại, đưa mắt tìm đến phía xạ thủ vị trí. Không cần dặn dò, đã có người hướng về xạ thủ vị trí vọt tới. Một đòn đánh chúng phải lập tức thoát đi. Đối với xạ thủ tới nói, thoát đi trái lại là chuyện khó khăn nhất. Đặc biệt là ở loại này vượt cự ly ngắn đánh lén. Mà cảnh sát đông đảo địa phương, từ Kamikawa nhà sân đến viện tử này cửa chính chỉ có 359 mét. Gào, khoảng cách, nếu là leo tường tiến vào khoảng cách sẽ tiến một bước rút ngắn. Ta chỉ có 5 giây rời đi cái nhà này. Asada thất ở trong lòng lên tính toán thời gian. Không có cái gì dư thừa động tác. Đạn ra khỏi nòng sau nàng cũng không nhìn nữa kết quả. Nắm lên thương, súng, nhảy đến trên nóc nhà. Sau đó từ nóc nhà lại nhảy đến lầu 2 sân thượng lại nhảy xuống. Sau khi rơi xuống đất, nàng một bên đem thương, súng, thu vào trong hộp, một bên nhanh chóng chạy hướng về cửa viện. 5 giây rất nhanh liền đến, mà bọn cảnh sát cũng vây nhốt cửa viện đường cái 2 cái phương hướng. Nàng không lo được quá nhiều, dáng người mạnh mẽ nhảy lên đứng ở cửa xe gắn máy. Xe là nàng cố ý đậu ở chỗ này chạy trốn dùng. Không cần xách động chìa khóa, trực tiếp nhất đại mã lực va về phía cảnh sát vây lại đây vòng vây. Nàng che mặt, liền tóc cũng giấu ở mũ bên trong, chỉ lộ ra một đôi lạnh lùng con mắt. Nàng như là hoàn toàn không thèm để ý phía trước cảnh sát sự sống còn. Nhất đại mã lực liền vọt vào. Bọn cảnh sát đối mặt loại này cao tốc xung kích, đành phải từ hai bên tản ra, nổ súng xạ kích, ở to lớn xe gắn máy động cơ tạp âm bên trong. Masumoto Kiyonaga lôi kéo cổ họng hô một câu. Đối mặt loại này nhân vật nguy hiểm, không cần lưu tình, có thể trực tiếp bắn giết. Mà vào lúc này Asada thất đã đến chỗ ngoặt, phóng tới viên đạn chỉ đánh trúng xe gắn máy thân xe. Nàng linh hoạt thao túng motor Fuji quẹo vào trong hẻm nhỏ. Bỏ qua rồi mặt sau không ngừng phóng tới viên đạn. Một nhóm người ở lại chỗ này, đem Yamaguchi Yuki thi thể mang về cảnh cục. Những người còn lại theo ta truy. Ngoặc kép, thực sự là mãng a, bị nhiều như vậy cảnh sát truy. Cho dù có thể thoát khỏi truy tung, vậy cũng đến trả giá cái giá không nhỏ. Kamikawa-san rất có lòng thanh thản lấy người từng trải. Phương thức đánh giá một câu đã từng đồng hành. Vẫn là không thấy Kuroki Junior a. Hắn nguyên lai mục đích là đến chung quanh đây các loại Kuroki Junior. Kết quả người không thấy trái lại nhìn vừa ra đánh lén chiến. Như vậy vấn đề như cũ đặt tại nơi đó. Kuroki Junior đến tột cùng là người nào? Có mục đích gì? Đáng tiếc Agasa Hiroshi đồ vật ngày hôm nay mới hoàn thành. Không phải vậy Kamikawa-san có thể trực tiếp sử dụng truy tung khí mà không phải dùng ôm cây đợi. Thỏ loại này đần biện pháp. Tuy rằng Yamaguchi Yuki chết rồi, nhưng Kamikawa-san không có vội vã rời đi. Hắn còn muốn nhìn một chút đến tiếp sau có thể hay không lại xảy ra tình huống gì. Hay là Kuroki thuần cũng không biết người đã chết cơ chứ? Kuroki Junior ngồi ở phòng cà phê bên trong. Hắn nghe được đông đảo xe cảnh sát gào thét âm thanh. Thanh âm này gấp gáp mà càng ngày càng gần. Một lượng chiếc xe gắn máy lấy rõ ràng siêu tốc tốc độ từ trên đường phố nhanh chóng xẹt qua. Phía sau xe cảnh sát cũng không cam lòng yếu thế dồn dập thêm đủ. Chân, mã lực truy kích. Kuroki Junior ý thức được, lên cấp nhiệm vụ đã bị người khác hoàn thành. Hắn như là thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút không cam lòng. Ánh mắt phức tạp nhìn nhanh chóng chạy đông đảo xe cảnh sát cùng đứng ở ven đường không biết phát sinh cái gì quần chúng. Một lúc lâu, hắn nhẹ giọng nói, hoàn thành cũng tốt, chỉ ít ta không cần đối mặt loại này bị xe cảnh sát truy kích cảnh khốn khó. Chấm ngoặc kép. Tiếng nói của hắn rất thấp. Chỉ ít, ta còn sống sót. Chấm ngoặc kép, bị xe cảnh sát truy kích cũng không có nghĩa là chỉ có thể có người sau xe cảnh sát. Chặn đường, thiết chướng ngại vật trên đường. Bọc đánh, sở cảnh sát toàn bộ động viên lên sức mạnh. Cho dù là tổ chức cũng không dám ở bề ngoài tiến hành đối kháng. Hắn rời đi phòng cà phê. Đã rời xa nơi này. Đáng ghét, bị người cướp đoạt trước tiên. Rìa đường, một cái mang theo mũ lưỡi chai người đàn ông trung niên khuôn mặt âm trầm nhìn chằm chằm đi xa xe. Gắn máy, xem người kia phía sau cõng lấy cái hộp đen. Phải là một xạ thủ. Hắn nguyên vốn là muốn đục nước béo cò giả mạo bảo tiêu lẫn vào Yamaguchi trong nhà bộ. Kết quả cảnh sát đến quá nhanh. Vì không bại lộ, hắn chỉ có thể từ bỏ đã đánh ngất nguyên bảo tiêu. Vội vã rời đi phụ cận. Thiên phú của hắn ở chỗ đối với chất nổ tinh thông. Nếu như không phải tổ chức tuyên bố nhiệm vụ thời gian quá ngắn, hắn có thể lẻn vào Yamaguchi trạch lắp đặt lượng lớn bom, mà không phải chỉ sắp xếp một cái chuyển phát nhanh viên đưa một điểm sẽ nổ tung lễ vật nhỏ. Hắn khẽ gắt một cái. Rời khỏi nơi này. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.